kiếm hoa mang tình anh trai nghèo những đêm lòng thương cô. Con sông quê nơi mình thường ngồi dưới bóng trời nay phương xa có nhớ không, tâm thư tay gửi về nơi đó nàng năm chưa hay đã trôi xa về đâu. Trời sau từ buồn bay bay đánh lòng buồn càng thêm hơi say men, chờ người về là đời quê xưa đã ta vui bên nhau rời cánh giờ. Tình anh chỉ trao riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi vẫn dở dang xin ta lỡ là em cười vui đêm vũ quê dọn dương đồng nhẹ trên đôi mi vẫn duyên ngày cười tròn gió mà lên cao bay xanh xa một ngàn hòa tình đang còn nghe đâu đây mùi hương còn thương em đâu hay mãi tránh nghèo cứu em. Tình đã phải dựng người vui với hiện tại, anh ở lại lạnh đau thấu vai, quặn lòng được gì. Xin cho cùng thì em cũng đi, hứa không buồn những lòng còn vương lý trí. Giờ còn đâu những ngày mà hai ta đã cùng nhau trải qua. Không nghĩ là em ngỡ một lòng rồi chắc. Một ngày nào nếu như mà bên cạnh người ta em thấy đau, cứ ngẩng đầu quay lại về đây không sao đâu. Brand new ride, and new ride. What's gonna do the face of a brand new life? He and mine,

thầy bốn phán rồi mình đang có tháng rồi mình lên xe bông nhìn nhau tới sáng. Ở nhà lá có nhiều hoa, ta bên nhau vui cùng nhau hát ca. Đủ ba má rồi ta cùng nhảy được cha cha cha. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà. Nên mỗi lương duyên đem trong cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bốn phán giờ đặt đến rồi sống luôn. Thương cho thân ngọc ngà

bao vết đau chưa tàn phai. Anh không hiểu tại vì sao, anh không hiểu từ lúc nào em lại thay đổi. Anh đã và không bằng anh, anh đã cố gắng để cười che giấu đi bao anh nhìn. Đừng bắt anh phải nhìn. Anh ơi, anh nào có ở bên em mà xem em như tất cả, Trên sad.